Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 37, giày hỏa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy địa tinh thấp bé mở ra máy móc sắt thép to lớn xong, bản năng biết rõ thứ này rất nguy hiểm, thêm việc nghe thấy Thạch Phong nhắc nhở thì ngay cả đồ rơi xuống cũng không nhặt, trực tiếp hướng trong rừng cây chạy như điên, một khắc đều không do dự. Thạch Phong hiển nhiên sẽ không lưu lại. Hiện nay phong hiểm địa tinh là quái vật rất nguy hiểm, nhất là khi mới xuất hiện, so với lang nhân Pharaoh mở ra tử vong cuồng bạo còn mạnh hơn. Phong hiểm địa tinh, đặc thù tinh anh, level 5, HP 1600. 1600, lúc thanh lý hết du tổ địa tinh cùng địa tinh giám sát xong, có tỷ lệ rất nhỏ sẽ xuất hiện đồng thời chính là cơn ác mộng của các người chơi. Ở trong thần vực có một câu, đừng vì nguyên nhân địa tinh thấp bé, mà xem nhẹ trí tuệ của địa tinh, nếu như chọc giận, từng phút đồng hồ là có thể đem bạn tiêu diệt. Ở kiếp trước Thạch Phong ngẫu nhiên nhìn thấy qua phong hiểm địa tinh một lần, đó là khi đoàn tinh anh tập thể soạt khoáng thạch giết địa tinh đầy đất xong, phong hiểm địa tinh xuất hiện, lúc ấy cái đoàn tinh anh này rất hưng phấn, không nghĩ tới có thể gặp phải đặc thù tinh anh thưa thớt, đều hưng phấn xung phong liều chết tới giết, kết quả 20 người đoàn tinh anh này gặp bi kịch. Đừng xem phong hiểm địa tinh chỉ có 1600 điểm sinh mệnh, phòng ngự cũng không tầm thường, thương tổn giảm miễn 80, cuồng chiến sĩ level 4 một búa đi lên, chỉ làm rớt 2 điểm sinh mệnh, mà phong hiểm địa tinh công kích càng lợi hại, một băng đạn, tất cả mọi người được miễn phí trở về thành. Tuy nhiên tiểu đội Thạch Phong đem toàn lực chạy trốn, thế nhưng phong hiểm địa tinh rõ ràng đối với tiểu đội Thạch Phong làm ra việc ác cảm thấy căm thù đến tận xương tủy, hỏa tiễn phía sau lưng người máy đột nhiên châm lửa, làm cho máy móc sắt thép cao hơn 3 mét tốc độ một lần tăng vọt xông thẳng tiếp cận tiểu đội Thạch Phong. Ngay lúc truy đuổi, Hắc Tử vừa chạy vừa dùng ra ám ảnh tiễn công kích. Tuy rằng đánh trúng phong hiểm địa tinh, bất quá tạo thành thương tổn chỉ có 4 điểm. Chứng kiến thương thế kia, đôi mắt nhỏ Hắc Tử mở lớn thêm không ít, nhất thời không còn gì nói. Thật là độc ác, nếu con địa tinh này không mặc áo giáp, ta từng phút đồng hồ dây tên này. Bây giờ không thể lo nhiều như vậy, nhanh chạy, chú ý tránh né đạn, chỉ cần thoát ly núi lớn vượt quá 1200m, phong hiểm địa tinh sẽ trở về. Thạch Phong không nghĩ tới Hắc Tử đã được hắn chỉ đạo, kỹ thuật đề cao không ít, còn có thể một bên chạy một bên đánh trúng mục tiêu, bất quá cùng phong hiểm địa tinh đánh chính diện là rất ngu xuẩn. Hắc Tử hiểu Thạch Phong, ngược lại ngâm sướng tà ác tiên si, làm cho phong hiểm địa tinh vừa đuổi theo tới bị 5 cái bụi gai gắt gao cuốn lấy, tốc độ giảm nhiều, lại giúp cho mọi người bỗng chốc kéo ra cự ly không ít. Khi phong hiểm địa tinh tránh thoát 5 cái bụi gai xong, trên đầu đột nhiên toát ra. 23, 24, 23, 23, 24 thương tổn liên tiếp cách xù, điểm sinh mệnh trong nháy mắt biến thành 1479. Tà ác tiên si tạo thành thương tổn quả thực khoa trương. Hắc Tử cũng lắp bắp kinh hãi, khi nãy một cái ám ảnh tiễn bậc 3 bất quá là 4 điểm tổn thương, mà tà ác tiên si lại tạo thành hơn 100 thương tổn, chênh lệch cũng quá lớn, chẳng lẽ phong hiểm địa tinh rất thích một chiêu này. Phong hiểm địa tinh sinh mệnh bỗng nhiên giảm xuống một đoạn, Thạch Phong thấy được hy vọng, vốn dĩ phong hiểm địa tinh đối với công kích hệ thực vật không có hiệu quả miễn dịch, lập tức chỉ huy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dừng lại, Khả Nhạc đi hấp dẫn cừu hận phong hiểm địa tinh, đưa lưng về phía đoàn người, những người khác công kích chú ý chỗ đứng, chỉ cần phong hiểm địa tinh một lần nòng súng giơ lên, lập tức trốn tầm bắn súng, sau khi tà ác tiên CCD hồi lại, Hắc Tử lập tức công kích, chúng ta có cơ hội xử lý nó. Bây giờ muốn chạy ra phạm vi 1200m, sinh tử cũng không thể xác định, còn không bằng liều mạng một lần, nói không chừng có thể làm thịt con phong hiểm địa tinh này. Ở kiếp trước còn chưa có người chơi giết qua phong hiểm địa tinh, nếu giết chết nói không chừng đạt được thứ tốt gì. Bây giờ cừu hận phong hiểm địa tinh mục tiêu là Hắc Tử, bất quá tịch mịch như tuyết trước một bước công kích một cái toàn phong chạm, đã tạo thành 3 điểm tổn thương. Tuy nhiên thương tổn thấp bất quá đã tạo thành mê muội ngắn ngủi khẩn cấp, chế tạo cơ hội cho Khả Nhạc, một cái thần thánh đà kích tăng thêm trừng phạt toát ra. 3.22 cái thương tổn, ngoài mức giá trị oán hận vững vàng hấp dẫn phong hiểm địa tinh. Phong hiểm địa tinh duỗi ra cánh tay phải cơ điện cứng nhắc đột nhiên bổ về phía Khả Nhạc, Khả Nhạc dùng lá chắn ngăn trở thân thể lui về sau 3 bước, trên đầu thoát ra 147 điểm tổn thương, Khả Nhạc kinh ngạc đối mặt cơ điện công kích lần kế, vội vàng nghiêng người quằn quại tránh né, tên lười ngủ gật lập tức dùng 2 lần trị liệu mới bù trở về gần 100 điểm sinh mệnh. Thương tổn thật là mạnh. Tịch mịch như tuyết kinh hãi, cũng không dám dừng lại thêm, xoay người tránh ra ngoài 10 mét, nếu như bị đánh trúng một lần nhất định sẽ ngùm củ tỏi. Thạch Phong cũng không sợ, đi thẳng tới sau lưng phong hiểm địa tinh, liên tiếp phóng xuất kỹ năng, phong lôi thiểm nhị liên chảm, chảm kích ngẫu nhiên xuất hiện một lần bạo kích có thể tạo thành 16 điểm tổn thương, đối với người khác thì hắn đã phát ra rất cao. Bất quá Phong Hiểm Địa Tinh đối mặt Thạch Phong công kích ném ánh mắt xem thường, tiếp tục huy động cơ điện điên cuồng công kích Khả Nhạc. Công kích mạnh mẽ liên tiếp làm Khả Nhạc đánh tới liên tục lùi về phía sau, điểm sinh mệnh vừa về đầy lại rơi nữa, tên lười ngủ gật phía sau căn bản không thể giữ điểm sinh mệnh tăng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khả Nhạc khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Thời khắc mấu chốt, Thạch Phong dùng ra Thâm Uyên Thúc Phược 9 cái xiềng xích đen kịt vây khốn Phong Hiểm Địa Tinh, giúp cho Khả Nhạc có thể thở dốc. Thời gian 3 giây, dù cho mọi người điên cuồng tấn công, cũng mới mang đi 7 điểm sinh mệnh của Phong Hiểm Địa Tinh, còn không bằng thương tổn do Hắc Tử dùng một lần Tà Ác Tiên Si. 3 giây chấm dứt, Phong Hiểm Địa Tinh thoáng khôi phục tự do, Địa Tinh khuôn mặt da xanh biếc lộ ra nụ cười chế nhạo, hai tay khẽ động điều khiển tay cầm, cánh tay cơ điện dùng ra hồi toàn trảm, vẽ ra một vòng tròn xinh đẹp, Thạch Phong cả người bay ra ngoài, nặng nề đụng trên tàng cây, một lần mất 286 điểm sinh mệnh. Khả Nhạc sinh mệnh khôi phục hơn phân nửa vội vàng vọt lên, lần nữa thả ra thần thánh đả kích cùng trừng phạt muốn kéo cừu hận. Bất quá Phong Hiểm Địa Tinh lại không để ý tới Khả Nhạc mà là giơ lên cánh tay trái súng kiếp nhắm ngay Thạch Phong, một hồi bắn phá. Chi chít viên đạn bay về phía Thạch Phong vừa rơi xuống đất muốn tránh cũng không thể tránh. Huyễn ảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thân Thạch Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thạch Phong, không ngừng khua tay chống cự viên đạn bắn tới, mà bản thể Thạch Phong mở ra dẫn lực giải phóng, dùng sức nhảy lên, chẳng lâu đã nhảy đến trên ngọn cây, tránh được phạm vi công kích của Phong Hiểm Địa Tinh, được vài giây phân thân lại bị giết chết rồi. Một băng đạn bắn xong, Phong Hiểm Địa Tinh bắt đầu đổi băng đạn, đổi xong lại tiếp tục nhằm phía Thạch Phong, những người khác không có biện pháp nào chỉ có thể tiếp tục công kích tiêu hao sinh mệnh của Phong Hiểm Địa Tinh từng chút một. Bất quá Thạch Phong mở ra dẫn lực giải phóng cũng không phải là dễ dàng đánh trúng, hơn nữa Thạch Phong dùng cây cối làm yểm hộ, luôn có thể tránh thoát viên đạn bay tới, không ngừng chơi diều. Hắc Tử chỉ cần Tà Ác Tiên Si hồi lại, liền trực tiếp sử dụng. Phong Hiểm Địa Tinh sinh mệnh không ngừng giảm xuống, 64, 50, 30, 20, 10, ngay lúc điểm sinh mệnh chỉ còn lại có 10, thì Phong Hiểm Địa Tinh từ trong người máy sắt lấy ra một vật đeo giày hỏa tiễn, bắt đầu chạy trối chết. Không thể nào, quái vật cư nhiên biết chạy trối chết. Hắc Tử nhìn xem Phong Hiểm Địa Tinh hướng địa phương không người chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh, nhất thời kinh ngạc nói. Những người khác cũng sững sờ, không có nghĩ đến con địa tinh này chỉ số thông minh cao như vậy, biết rõ đánh không thì bỏ chạy. Không thể để cho tên này chạy, bằng không chúng ta trắng tay rồi. Khả Nhạc lập tức đuổi theo, nhưng hắn là bị Phong Hiểm Địa Tinh dừng một lát bắt nạt, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, sao có thể để cho Phong Hiểm Địa Tinh dễ dàng bỏ chạy. Muốn chạy không có cửa đâu. Thạch Phong một cái truy phong kiếm vọt tới. Bất quá Phong Hiểm Địa Tinh rất bình tĩnh, hướng phía Thạch Phong làm một cái mặt quỷ ấn xuống một cái nút bên hông, giày hỏa tiễn liền phun ra đám lửa đỏ ngầu, nghiễm nhiên là muốn bay đi. Cách chương.